Vạn đạo Long Hoàng, chương 4326, thật là thiên nhân tộc. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Vẻn vẹn 3 ngày không tới thời gian, Lục Minh Tu Vi đã triệt để củng cố ở thần đế ngũ trọng. Chiến lực tăng vọt, so trước đó trọn vẹn tăng lên tam tinh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lại tăng thêm Lục Minh lúc đầu so thập nhị tinh còn hơi mạnh từng tia chiến lực. Nếu như đối mặt đối thủ là một cái linh tinh chiến lực, liền xem như thần đế cửu trọng, hắn đều có thể cùng đại chiến. Mà ở Lục Minh bế quan tu luyện mấy ngày này thời gian, một đầu tin tức nhanh chóng truyền ra ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có người nắm trong tay độ ách phi chu thuyền thủ vị trí, muốn cùng những người khác trao đổi những bảo vật khác. Địa điểm ước định là khoảng cách xuất phát địa phương hơn 300.000 dặm bên ngoài một ngọn núi cao phía trên. Cái tin tức này là mặt khác đáp ứng cùng Lục Minh liên thủ những cái kia chủng tộc truyền đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây là Lục Minh bọn họ trước đó thương lượng xong kế sách. Trước đem tin tức truyền ra, cái kia chân chính khống chế mũi tàu người, biết rõ tin tức về sau, nhất định sẽ nổi giận, sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Đến lúc đó, nhất định sẽ giết tới bọn họ địa điểm ước định đi. Thời gian không sai biệt lắm, chúng ta lên đường đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh đi ra cửa phòng, đối Diệp Lăng nói. Hai người gật gật đầu, sau đó cùng rời đi xuất phát địa phương, hướng về phía nam đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, 30 vạn dặm, rất nhanh thì đến. Nơi này có một tòa núi lớn, cao lớn nguy nga. Lục Minh cùng Diệp Lăng đáp xuống đại sơn đỉnh cao, tuyển lấy một tảng đá xanh, ngồi xếp bằng, lẳng lặng chờ đợi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bọn họ xem như mồi câu, tự nhiên muốn đến sớm một điểm. Không lâu sau đó, chủng tộc khác người cũng xuất phát, hướng về ngọn núi này chạy đến. Rơi vào đỉnh núi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ma tộc, đấu chiến thánh tộc, chín đại thực vật vương tộc các loại, lần trước đáp ứng liên thủ, toàn bộ đến đông đủ. Nghe nói các ngươi có mũi tàu vị trí, làm sao giao dịch? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ma tộc vị kia vũ trụ thiên kiêu bảng thiên kiêu lớn tiếng hỏi. Diễn kịch, tự nhiên muốn diễn nguyên bộ. Dù sao hiện tại mục tiêu còn chưa có xuất hiện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không sai, ta may mắn lấy được mấy món mũi tàu vị trí, dùng để hối đoái đan lô hoặc là hồng hoang đan. Một kiện mũi tàu linh kiện, hối đoái một tôn đường kính 3 mét đan lô, hoặc là 100 vạn hồng hoang đan. Ai nguyện ý? Lục Minh cố ý hét lớn, thanh âm rất xa truyền ra ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta muốn giao dịch, ta dùng một tôn đường kính 3 mét đan lô giao dịch với ngươi. Vị kia ma tộc thiên kiêu cố ý cắn răng một cái, sau đó lấy ra một tôn đường kính 3 mét đan lô. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chậm đã. Đúng lúc này, giọng nói lạnh lùng vang lên. Thanh âm bên trong tràn ngập cao cao tại thượng cùng lãnh ngạo ý tứ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đón lấy, xa xa trên bầu trời, có lần lượt từng bóng người bay tới. Tổng cộng có mười mấy bóng người. Nguyên một đám trên người tràn ngập ra cường đại khí tức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, để ngọn núi phía trên đám người cảm giác được một cỗ cường đại áp lực. Thiên nhân tộc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh ánh mắt nheo lại, nhìn lên bầu trời, ánh mắt chỗ sâu hiện lên một sợi sát cơ. Quả nhiên là thiên nhân tộc, hắn đoán không có sai. có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà chủng tộc khác người. Trái tim không khỏi hung hăng một đầu, ánh mắt chỗ sâu, hiện lên một sợi vẻ kinh hoàng. Dù sao, thiên nhân tộc xây dựng ảnh hưởng quá sâu. Mọi người thấy thiên nhân tộc người, tâm lý không tự chủ được có một ít bối rối. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thật là thiên nhân tộc. Đáng tiếc, vốn đang hy vọng là những người khác đâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rất nhiều người tâm lý thở dài. Bọn họ vốn đang hy vọng khống chế thuyền thủ không phải thiên nhân tộc, là những người khác. Vậy bọn hắn sẽ không sợ, có thể cường thế xuất thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bọn họ nguyện ý thấy nhất kết quả chính là thiên nhân tộc. Đáng tiếc không như mong muốn. Hiện tại, chỉ có thể nhắm mắt lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. 10 cái thiên nhân tộc tốc độ cực nhanh. Mấy cái lấp lóe liền xuất hiện ở trên ngọn núi không. Bọn họ đứng ở không trung, nhìn xuống Lục Minh đám người. Có mấy cái trẻ tuổi thiên nhân tộc, mặt khác, đều là tráng niên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đặc biệt là có mấy cái thiên nhân tộc tráng niên, tản mát ra khí tức, làm người run sợ. Trong đó một cái thiên nhân tộc thanh niên dậm chân mà ra, sắc bén lãnh ngạo ánh mắt, nhìn phía Lục Minh cùng Diệp Lăng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trên tay ngươi, có mũi tàu vị trí. Thiên nhân tộc thanh niên lạnh lùng hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có lại như thế nào? Không có lại như thế nào? Lục Minh nhàn nhạt đáp lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh loại giọng nói này, để thiên nhân tộc thanh niên trong mắt lấp lóe lạnh lùng sát cơ. Người này, lại dám lấy loại thái độ này nói chuyện cùng hắn. Có, liền sẽ trên người tất cả mũi tàu vị trí giao ra. Giao cho ta, nếu như không có, ta sẽ giết ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên nhân tộc thanh niên, ngữ khí cường thế bá đạo, phảng phất không thể nghi ngờ. Giao dịch với ngươi, không, phàm là cũng nên có cái tới trước tới sau. Bọn họ tới trước, ta tự nhiên muốn đem thuyền thủ vị trí giao dịch cho bọn hắn. Các ngươi chỉ có thể sắp xếp ở phía sau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh nói, xếp tại đằng sau. Ha ha, xem ra ngươi còn chưa hiểu ta ý tứ. Ta không phải ở thương lượng với ngươi, cũng không phải giao dịch với ngươi, mà là mệnh lệnh ngươi đem thuyền thủ vị trí giao cho ta. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên nhân tộc thanh niên nói, thanh âm càng ngày càng lạnh, trong mắt sát cơ đã không che giấu chút nào, ý uy hiếp rất rõ ràng. Nhưng là, Lục Minh căn bản không quan tâm uy hiếp của hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, khó mà làm được, ngươi hỏi một chút chư vị ở đây, có đồng ý hay không? Lục Minh ánh mắt nhìn về phía ma tộc, đấu chiến thánh tộc những cái này chủng tộc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, các ngươi không đồng ý? Thiên nhân tộc thanh niên ánh mắt lại nhìn phía ma tộc, đấu chiến thánh tộc những cái này chủng tộc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những cái này chủng tộc tâm lý hơi hơi hoảng hốt, nhưng là nghĩ đến khu vực nồng cốt cơ duyên, chỉ có thể nhắm mắt lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên nhân tộc chư vị đại nhân, không có ý tứ, chúng ta thật sự là thiếu khuyết thuyền thủ vị trí. Không có thuyền thủ vị trí, chúng ta liền không thể tiến vào khu vực hạch tâm. Cho nên, mũi tàu vị trí, chúng ta nhất định phải được. Ma tộc vị kia vũ trụ thiên kiêu bảng thiên kiêu, trước tiên mở miệng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có người ra mặt, những người khác lá gan liền lớn một chút, nhao nhao mở miệng nói. Ta cũng vậy, chúng ta cũng liền thiếu khuyết mũi tàu vị trí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lớn mật, thiên nhân tộc thanh niên nổi giận, phẫn nộ quát, các ngươi thật to gan. Các ngươi đây là muốn cùng thiên nhân tộc đối đầu sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chúng ta cũng không có muốn cùng thiên nhân tộc đối nghịch ý tứ. Chúng ta chỉ muốn lấy được mũi tàu vị trí. Nếu như chư vị thiên nhân tộc đại nhân cũng thiếu khuyết thuyền thủ mà nói. Chúng ta có thể cho ra một kiện. Cho các ngươi, ma tộc thiên kiêu nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta không cần một kiện. Ta là muốn toàn bộ mũi tàu vị trí. Các ngươi rõ chưa? Thiên nhân tộc thanh niên hét lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiện trường yên tĩnh trở lại. Đám người lấy ánh mắt kỳ dị. Nhìn xem thiên nhân tộc thanh niên. Sự tình đã rất rõ ràng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên nhân tộc không phải muốn một kiện. Mà là phải toàn bộ. Cái này tỏ rõ là muốn lũng đoạn mũi tàu vị trí. Khiến người khác đều đi không được khu vực hạch tâm. Trước đó, bọn họ một mực đang thăm dò. Hiện tại không cần dò xét. Đã rất rõ ràng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xem ra, mũi tàu vị trí, thật đã bị các ngươi thiên nhân tộc lũng đoạn. Hẳn là liền ở các ngươi một ít người trên người A, ở trên thân thể ngươi. Lục Minh đứng dậy, ánh mắt nhìn phía cái kia thiên nhân tộc thanh niên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người nói nhảm nhiều quá. Ta lặp lại lần nữa. Đưa ngươi trên người mũi tàu vị trí giao ra. Bằng không thì, ta sẽ nhường ngươi chết rất khó coi. Thiên nhân tộc thanh niên hét lớn. Đã mất đi kiên nhẫn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không, không, không. Câu nói này hẳn là ta nói với ngươi. Hiện tại, đưa ngươi trên người mũi tàu vị trí giao ra. Bằng không thì, ta sẽ nhường ngươi chết rất khó coi. Lục Minh thản nhiên nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.